Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 697, 697, chủ động hiến thân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long cũng là an tâm ngủ một giấc. Một đêm mây mưa với tam nữ cũng khiến hắn thỏa mãn một chút. Ban đêm khi ngủ thì hắn nằm trên giường mà Nguyệt Mị với Sa Miêu lại lèn vào trong chăn phân biệt ở hai bên gối đầu lên cánh tay của Đường Long mà tay lại đặt lên ngực của cậu. Sáng hôm sau, mọi người cũng là dậy để chuẩn bị. Đường Long tỉnh dậy cảm thấy ngực mình hơi nặng liền cúi đầu xem xét thấy được Nguyệt Mị và Sa Miêu tựa đầu vào cánh tay của mình mà Thải Lân với Thải Điệp không biết tự bao giờ lèn vào trong chăn ở trên ngực hắn cuộn thành một đoàn nằm ngủ. Lão bà nhóm, trời sáng rồi dậy thôi. Tứ nữ cũng là mơ màng thức dậy. Dùng tay dụi con mắt mà đặc biệt chính là trên người không mảng vải che thân nên Đường Long lại được một phen bổ mắt. Nhìn đủ chưa? Thải Lân, các ngươi đẹp như vậy thì nhìn lâu cũng không đủ. Tứ nữ khuôn mặt cũng nhịn không được mà đỏ lên. Đường Long cũng là xuống giường vận động một chút gân cốt của mình. Chúng ta lần này tới Long Dược Dòng binh đoàn một chuyến sau đó xuất phát tới Gia Mã Thành rồi tới Ô Thản Thành. Đường Long cũng là thu xếp xong lộ tuyến của mình muốn đi. Hắn được tứ nữ mặc quần áo xong cũng là xoay sang trợ giúp từng người mặc quần áo rồi mới đi ra khách điếm hướng Long Dược Dòng binh đoàn. Long Dược Dòng binh đoàn. Nơi này xây dựng cũng khá khang trang cùng đẹp đẽ nhưng không ai dám xem thường cả. Long Dược Dòng binh đoàn sở hữu rất nhiều đoàn đội mà mỗi đoàn đội đều là do một vị đấu linh dẫu dắt. Tuyết Lam tỷ, hôm nay vì sao mà trong dòng binh đoàn bầu không khí khác biệt như vậy? Thanh Lân, ta cũng không biết nữa. Tuyết Lam trước đây khi rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ cũng là tới Mạc Thành rồi chạy tới Long Dược Đôn binh đoàn. Ban đầu những người bên trong dòng binh đoàn đều xem thường nàng cho đến khi người phụ trách ở đây là Mộ Thanh Loan xem bức thư mà Tuyết Lam đưa thì mới để nàng gia nhập vào. Mộ Thanh Loan cùng Lâm Phỉ với Tiết Mị tại sa mạc tháp qua nhĩ lịch luyện cũng nhận được tin tức của Đường Long là tới Long Dược Dòng binh đoàn quản lý một chút dòng binh đoàn. Mộ Thanh Loan để Tiết Lam gia nhập vào Long Dược Dòng binh đoàn cũng khiến cho nhiều người bất mãn nhưng khi nàng đưa ra bức thư cùng câu nói Long Dược các chủ để Tiết Lam tới Long Dược Dòng binh đoàn thì người bất mãn cũng là câm như hến. Long Dược Dòng binh đoàn là một dòng binh đoàn do Long Dược Các phát triển mà không ai dám đắc tội Long Dược Các cả. Tiết Lam cũng biết mình gia nhập vào Long Dược Dòng binh đoàn sẽ phải gặp cản trở. Nàng cũng là bằng vào đấu linh tu vi giành được sự tôn trọng ở Long Dược Dòng binh đoàn. Nàng cũng là quan hệ cực tốt với Mộ Thanh Loan. Mộ Thanh Loan cũng là hiểu rõ tính tình của sư phụ mình nên nàng cũng tạo quan hệ cực tốt với Tuyết Lam. Mộ Thanh Loan cũng không có kỳ thị Thanh Lân mà trái ngược nàng hiếu kỳ vì sao mà sư phụ mình lại muốn tìm cô bé sinh ra bởi nhân loại và xà nhân. Đường Long khi tới Long Dược Dòng binh đoàn cũng là thoáng thả ra khí tức của bản thân để thông báo người quen bên trong Long Dược Dòng binh đoàn biết hắn đã đến. Long Dược Dòng binh đoàn ở trong gian phòng đang ngồi tu luyện. Mộ Thanh Loan cảm thụ được khí tức của sư phụ mình liền đình chỉ tu luyện mà mở cửa chạy ra ngoài. Trên đường đụng phải Lâm Phỉ với Tiết Mị đang trò chuyện với Tiết Lam mà Thanh Lân đứng bên cạnh có chút nhút nhát. Thanh Loan sư tỷ làm gì mà kích động như vậy? Lâm Phỉ, sư phụ tới Long Dược Dòng binh đoàn rồi. Mộ Thanh Loan cũng không có nói nhiều mà chạy đi. Lâm Phỉ nghe xong cũng là kinh hỉ lên nhanh chân đuổi theo. Mị tỷ, sư phụ của Thanh Loan là ai mà nàng kích động như vậy? Tuyết Lam, chẳng phải ngươi cũng quen biết sao? Ngươi cũng là từng gặp qua hắn một lần rồi. Tuyết Lam nghe Tuyết Mị nói vậy cũng biết vì sao Mộ Thanh Loan lại kinh hỉ như vậy rồi. Nàng cũng là nhanh chân đuổi theo. Thanh Lân, chả phải em muốn gặp người mà đã nhờ Tuyết Lam tìm em sao? Cùng đi chứ, Tuyết Mị. Vâng, Thanh Lân, Thanh Lân có chút rụt rè đi theo Tiết Mị tới Đại Sảng Long Dược Dòng Binh Đoàn. Đại Sảng Long Dược Dòng Binh Đoàn. Đường Long cùng tứ nữ bước vào trong thì thu hút sự chú ý của thành viên trong Đại Sảng Long Dược Dòng Binh Đoàn. Đường Long quá trẻ tuổi mà lại bên người có đến 4 vị mỹ nữ. Điều này làm cho bọn hắn ghen ghét không thôi. Tiểu Từ, ngươi diễm phúc không tệ đâu. Để mấy nàng bồi bọn ta chơi một chút nào. Dòng binh, một tên trong dòng binh đứng lên hướng về phía Đường Long cùng tứ nữ chặn đường mở lời trêu đùa lấy. Sắc mặt của 4 người Thải Lân trầm xuống. Đường Long đôi mắt hiện lên vẻ sát khí. Xem ra Long Dược dòng binh đoàn thu một ít thứ không có mắt. Đường Long trên thân bạo phát ra khí thế mãng liệt dọa cho toàn bộ người trong đại sảng hoảng sợ không thôi. Đấu, đấu tông, dòng binh, tên dòng binh ban nãy mở miệng đùa giỡn ngồi bệt trên mặt đất. Kinh hãi nhìn Đường Long. Ngươi đừng giết ta, ngươi dám động thủ sẽ đắc tội Long Dược dòng binh đoàn cùng Long Dược các. Dòng binh, ha ha. Nói thật cho ngươi biết, dù ta có giết người trước mặt Mộ Thanh Loan thì nàng cũng không ra tay với ta, vì ta là chủ của Long Dược Các. Nói khoát mà không biết ngượng. Nếu ngươi là chủ Long Dược Các thì ta là cha hắn. Quách Hàn, ngươi là ai? Đường Long đôi mắt vẫn là không che giấu chút nào sát khí nhìn Quách Hàn. Sự tình của Long Dược Dòng Binh Đoàn và Long Dược Các chưa tới lượt một người ngoài xen vào. Ngươi lại không biết ta. Chấm, Quách Hàn, ta có cần thiết phải biết ngươi sao? Tiểu Từ, ngươi đã không biết thì ta nói cho ngươi biết. Ta là Quách Hàn, đệ tử ngoại môn Vân Lam Tông. Quách Hàn, cho nên đệ tử ngoại môn Vân Lam Tông có quyền gì quản sự tình của Long Dược Dòng Binh Đoàn? Quách Hàn bị Đường Long hỏi cũng là ác khẩu không trả lời được. Hắn cũng là không biết nên trả lời thế nào. Ta dù sao cũng là có hợp tác với Long Dược Dòng Binh Đoàn nên thấy ngươi ngông cuồng mới quản đấy. Quách Hàn, hừ, Đường Long chỉ là hừ lạnh một tiếng, đồng thời áp lực trong đại sảng lại gia tăng thêm. Quách Hàn cũng là cảm thấy lưng mình có ngọn núi đè xuống. Lúc này, Mộ Thanh Loan cũng đi vào trong, nhận ra bầu không khí không đúng cũng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, Mộ Thanh Loan? Thanh Loan tiểu thư, chính là tên tiểu tử này gây chuyện. Quách Hàn khi thấy Mộ Thanh Loan cũng là cao hứng lên. Hắn cũng là truy cần Mộ Thanh Loan nhưng lần nào cũng thất bại không công mà lui. Mộ Thanh Loan căn bản là chướng mắt Quách Hàn. Trong lòng chỉ có một người mới xứng với nàng, chính là Đường Long. Mộ Thanh Loan cũng không có phản ứng Quách Hàn nhưng nàng vẫn theo ngón tay của Quách Hàn chỉ nhìn sang. Khi nàng thấy được người đứng ở đại sảng thả ra uy áp liền kinh hỉ lên. Mộ Thanh Loan trực tiếp lướt qua Quách Hàn hướng Đường Long xông tới. Sư phụ, Mộ Thanh Loan một tiếng sư phụ làm cho mọi người trong đại sảng chấn kinh không thôi. Quách Hàn cũng không tin vào tai mình. Nam tử trẻ tuổi lại là sư phụ của Mộ Thanh Loan. Lúc này hắn mới nhớ tới áp lực mà mình thừa nhận là đấu tông liền dùng mình. Hắn cùng lắm chỉ là một đấu giả mà thôi. Nếu như Đường Long có lòng muốn giết hắn thì hắn đã hóa thành cho bụi rồi. Không tệ nha Thanh Loan. Lâu rồi không gặp, đã là ngũ tinh đấu tông. Cũng là nhờ sư phụ cho công pháp cường đại cùng với đan dược chèo chống. Mộ Thanh Loan thân là đệ tử của Đường Long nên không thiếu đan dược đột phá bình cảnh. Mỗi lần nàng lâm vào bình cảnh cũng là lắng đọng một khoảng thời gian, sau đó phụng dụng đan dược tấn cấp. Đường Long luyện chế đan dược khi phụng dụng cũng không có ảnh hưởng đến căn cơ nên Mộ Thanh Loan cũng không có lo lắng. Lúc này, Lâm Phỉ cùng Tiết Lam cũng chạy tới. Các nàng khi thấy Đường Long cũng là kinh hỉ không thôi. Tiết Mị dẫn theo Thanh Lân đi theo sát phía sau. Thanh Lân ngưng thần đánh giá Đường Long. Nàng cũng từ trong miệng Tiết Lam biết được người nhờ Tiết Lam cưu mang mình cùng giúp đỡ chính là Đường Long, cũng là nam tử trẻ tuổi ở giữa đại sảng. Chúng ta về phòng rồi nói trò chuyện. Tốt, Mộ Thanh Loan, Tiết Lam đem cái tên cặn bã kia đuổi ra khỏi Long Dược Dòng binh đoàn. Vâng, đoàn trưởng, Tiết Lam. Tiết Lam đối với mệnh lệnh của Đường Long là chấp hành theo. Nàng tại Long Dược Dòng binh đoàn cũng là có quyền hạn rất cao. Những tên Dòng binh đoàn trước đó trêu chọc Đường Long đều bị Tiết Lam dùng cường thế thủ đoạn đuổi đi. Quách Hàn cũng bị Tiết Lam thu nhập một trận rồi đá ra ngoài. Gian phòng Đường Long. Đường Long ngồi ở chủ vị mà những người khác cũng là tùy tiện ngồi xuống. Nhóm Mộ Thanh Loan hiếu kỳ bốn vị nữ hài đi theo Đường Long về Long Dược Dòng binh đoàn là ai? Sư phụ, ngài không giới thiệu cho chúng ta biết một chút về các nàng sao? Mộ Thanh Loan, Đường Long nhất chỉ về phía Thải Lân mà giới thiệu. Nàng tên là Thải Lân nhưng chỉ cần nhắc đến Medusa nữ vương thì không ai xa lạ gì. Nàng là Thải Điệp muội muội của Thải Lân. Cả hai đều là ma thú thất giai. Thải Điệp trên đường đi cũng là thành công bước vào đấu tông cũng tấn thăng lên thất giai ma thú. Nàng là Sa Miêu cũng là ma thú. Lục vĩ Sa Miêu ngũ giai ma thú. Nàng là Nguyệt Mị tùy tùng của Thải Lân. Hơn nữa các nàng toàn bộ đều là nữ nhân của ta. Nhóm Mộ Thanh Loan cũng là giật mình không thôi. Các nàng giật mình một phần là vì toàn bộ người ngồi ở đây trừ các nàng đều là ma thú nhưng đều là ma thú cao đẳng không. Một phần giật mình là toàn bộ đều có một chân với Đường Long. Nhóm Mộ Thanh Loan trong lòng phức tạp không thôi trừ Thanh Lân. Xin hỏi ngài có phải là Đường Long cũng là người nhờ Tiết Lam tỷ tìm kiếm và chăm sóc ta? Chấm, Thanh Lân, là ta. Ta rất đa tạ ngài nhưng ta rất tò mò là vì sao ngài lại thu lưu ta. Ngài không sợ bên ngoài lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến Long Dược Dòng binh đoàn sao? Thanh Lân cũng là mới biết được Đường Long bản thân là Long Dược các chủ nên nàng cũng lo sợ vì thu lưu mình mà Long Dược các sẽ bị xa lánh. Ha ha, vì sao ta phải sợ? Chỉ vì ngươi là con lai giữa xà nhân cùng nhân loại sao? Nếu đã sinh ra trên đời thì nên có cuộc sống tốt đẹp mà không phải lo âu. Ngươi thật ra là có thiên phú tu luyện nhất là có thể trời sinh khắc chế xà tộc. Khắc chế xà tộc, phu quân nói vậy là có ý gì? Thải Lân, Thanh Lân là con lai giữa xà nhân và nhân loại theo lý không thể sống quá 10T nhưng nàng hiện tại cũng là 11T. Điều này nói rõ nàng có thứ gì đó ngăn cách sự tình này. Ta khi thấy nàng càng biết nguyên nhân. Thanh Lân là sở hữu bích xà tam hoa đồng. Trời sinh khắc chế xà tộc. Chỉ cần nàng nhìn vào mắt của bất kỳ xà tộc nào đều thụ sự khống chế của nàng. Thải Lân và Thải Điệp có chút giật mình nhìn Thanh Lân. Các nàng cũng là không nghĩ tới một nhân loại nhỏ bé lại sở hữu thể chất cường đại như vậy. Lâm Phỉ với Tiết Mị cũng có tiến bộ nha. Lúc trước gặp chỉ có tam tinh đấu vương giờ đã là bát tinh đấu vương rồi. Cũng may nhờ có sư tổ cho đan dược cùng công pháp. Lâm Phỉ, đúng vậy, Tiết Mị, không cần khiêng tốn. Các ngươi thiên phú có hạn nhưng đạt đến bát tinh đấu vương cũng không dễ dàng. Đường Long hàn huyên một chút cũng là về phòng của mình. Cậu không tính dừng lại tại Mạc Thành không lâu vì cậu tính chạy tới Ô Thản Thành hội ngộ với Huân Nhi cùng với Dược Linh và Hỏa Chỉ nên chạy tới ra. Mã Thành rồi xuất phát tới Ô Thản Thành. Kẽo kẹt, tiếng cửa bị người đẩy mở ra. Đường Long cũng là ngẩng đầu dậy thấy được Mộ Thanh Loan khuôn mặt đỏ ửng lên. Hai tay khoang lại trước ngực mình ép cho bộ ngực đê cấp của mình biến hình. Mộ Thanh Loan trạng thái hiện tại cũng khiến cho Đường Long hưng phấn lên. Thanh Loan, ngươi vào trong gian phòng của sư phụ tính làm gì? Sư phụ, con ăn mặc như vậy mà người không biết ý của ta sao? Mộ Thanh Loan, Đường Long cũng là mỉm cười dùng ngón tay hướng Mộ Thanh Loan ngoắc lấy. Mộ Thanh Loan cũng là to gan lên mà nện từng bước chân mà tiến lại gần Đường Long. Mộ Thanh Loan có quyết định cùng Đường Long phát sinh quan hệ là vì trong lòng nàng một phần là có hảo cảm với Đường Long và có một phần là sự tình hôm nay kích thích nàng. Mộ Thanh Loan khi nghe được Đường Long chính mồm thừa nhận tứ nữ đi theo cậu đều là nữ nhân của cậu thì nàng trong lòng phức tạp cùng khó chịu. Cuối cùng nàng cũng là lựa chọn phương thức hiến thân mình cho Đường Long. Tới đây nào, Đường Long phất tay một cái. Mộ Thanh Loan cơ thể không nhận khống chế của bản thân bay về phía Đường Long. Cậu cũng là giang tay ra tiếp nhận Mộ Thanh Loan. Đường Long một cái xoay người liền áp Mộ Thanh Loan ở dưới thân, sau đó cúi đầu hôn lên môi thơm của nàng. Mộ Thanh Loan cũng là cực kỳ phối hợp mà đưa lưỡi của mình ra. Lưỡi hai người tương giao như xà không ngừng cuốn quanh. Hai người không ngừng trao cho nhau nước bọt một lúc mới tách ra, mà giữa đôi môi có sợi tuyến. Mộ Thanh Loan trên mặt nổi lên hồng vân mà đôi mắt hiện rõ sự mong chờ của mình. Đường Long cũng là chiều chuộng theo nàng. Bàn tay tả của cậu nắm lấy bộ ngực đê cấp của Mộ Thanh Loan mà nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Sư phụ, a hát hát hát, xin đừng chơi ngực của con. A hát hát hát, đừng có véo. Mộ Thanh Loan, Đường Long đột nhiên dùng tay véo lấy nhũ hoa rồi kéo nó ra, đồng thời cũng là dùng răng khẽ cắn lấy vành tai của Mộ Thanh Loan. Sư phụ, vành tai của con, không được, Mộ Thanh Loan, Mộ Thanh Loan nhất thời bị kích thích quá độ mà bắn ra dâm thủy của mình. Dâm thủy được nàng bắn ra như tia nước vậy văng ra xa. Mộ Thanh Loan cũng có chút thoải mãn nhưng bên dưới của nàng cần hơn. Sư phụ, Mộ Thanh Loan, Loan Nhi nên đổi giọng đi. Phu quân, Mộ Thanh Loan, Mộ Thanh Loan cực kỳ ngượng ngùng nhưng vẫn là đổi giọng xưng hô với Đường Long. Chúng ta tiếp tục nào. Đường Long cũng cởi bỏ quần của mình để lộ con C thượng thiên trước mặt Mộ Thanh Loan. Khi thấy con C của Đường Long thì Mộ Thanh Loan thất kinh, sau đó là mong chờ. Đường Long cười tà đưa con C ngực của Mộ Thanh Loan, sau đó nhét vào giữa khe ngực mà tay lại nắm lấy đôi nhũ phong ép vào trong. Mộ Thanh Loan cũng là dùng lưỡi của mình liếm lấy quy đầu con C, phu quân. Ta, làm vậy, được không? Mộ Thanh Loan, rất thoải mái. Mộ Thanh Loan không chỉ dùng lưỡi mà còn dùng đến cả ngón tay của mình nghịch ngợm lấy con C của Đường Long. Đường Long dùng ngực của nàng kẹt lấy con C chơi đùa một chút cũng là kích thích vô cùng rồi nhịn không được mà phóng ra tinh hoa. Mộ Thanh Loan không kịp phản ứng nên toàn bộ tinh hoa bắn hết lên mặt nàng. Phu quân ra nhiều thế. Mộ Thanh Loan, Đường Long cười mỉm rồi rút về con C của mình mà cậu lại cúi đầu dùng lưỡi liếm lấy phần bụng trơn nhãn không chút thịt thừa khiến cho Mộ Thanh Loan giống như bị điện xẹt qua cơ thể. Phu quân, đừng liếm. Mộ Thanh Loan, Đường Long cũng là đình chỉ động tác trong tay mình. Mộ Thanh Loan bờ vai cũng hơi ửng hồng. Bên dưới âm đạo cũng là rỉ ra âm thủy. Mộ Thanh Loan ánh mắt mê ly nhìn lấy Đường Long. Nàng cũng là chuẩn bị cùng Đường Long giao hòa với nhau. Phu quân, cho em đi, bên dưới của em ngứa lắm rồi. Mộ Thanh Loan chủ động giang chân mình ra, sau đó hai cánh tay đưa xuống dùng ngón tay banh miệng âm đạo ra. Đường Long thấy được âm đạo hồng hào bên trong cùng với vài chất dịch nhờn cũng là tay nắm con C mình đưa tới đúc vào trong. Vì bên trong quá khít nên khi đúc con C vào thì đi được có một chút mà huyết cũng theo đó mà chảy ra. Con C của phu quân, to quá. Mộ Thanh Loan, bên trong âm đạo của em khít quá. Đường Long hơi đẩy eo về sau rồi dùng lực đẩy con C vào sâu bên trong. Con C lại tiếp tục cọ lấy âm đạo mà đi vào sâu hơn. Đợi cho đến khi đụng đến màng trinh mới dừng lại. Mộ Thanh Loan cũng là căng cứng cơ thể mình. Chuẩn bị xong chưa? Em chuẩn bị xong rồi. Mộ Thanh Loan, Đường Long cũng gật đầu đẩy eo mình và con C xuyên thấu qua màng trinh thẳng tới tử cung. Mộ Thanh Loan cũng là thét lên một tiếng đau đớn vì màng trinh bị xé rách. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, a hát hát hát, mạnh bạo quá, a hát hát hát, mạnh quá rồi. Mộ Thanh Loan, Đường Long hai tay cũng là nắm lấy tay của Mộ Thanh Loan kéo ngược về sau mà cậu từ phía sau mà hành xử. A hát hát hát, phu quân, a hát hát hát, thật kích thích. A hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, sướng quá đi, Mộ Thanh Loan, phạch phạch phạch, a hát hát hát, phu quân, a hát hát, em nhịn hết nổi rồi. Mộ Thanh Loan bị trịch trong cơ thể cả người ở phía trước mà chân của nàng bị tay của Đường Long luồn qua nâng lên. Cậu cũng là thúc con xê mình đâm vào trong âm đạo. Trong tư thế đáng xấu hổ này thì Mộ Thanh Loan cũng không có nhịn được trước sự kích thích nên cũng giải phóng dâm thủy. Dâm thủy bắn ra ngoài với khoảng cách xa rồi rơi xuống đất như mưa. Đường Long cũng là bắn vào trong tử cung đại lượng tinh hoa. Bụng của Mộ Thanh Loan phình to lên nhưng có chút tinh hoa trào qua ngoài. Đường Long cũng là chưa có thỏa mãn nên là cậu để cho Mộ Thanh Loan quỳ gối trên giường tạo thành đường cong chữ S mà mông lại đưa lên. Cậu ở phía sau hành xử. Phạch phạch phạch, phu quân, a hát hát, chúng ta có cần thiết. A hát hát hát, phải trong tư thế này. A hát hát, làm không, Mộ Thanh Loan, như vậy mới có kích thích chứ. A hát hát hát, âm đạo của em sưng đỏ hết rồi. A hát hát hát, phu quân, a hát hát hát, thà cho em đi, Mộ Thanh Loan. Đường Long cúi đầu xem xét cũng là thấy được âm đạo bên ngoài cũng sưng tấy lên. Hắn quên đây là lần đầu của Mộ Thanh Loan. Đường Long cũng là điên cuồng nhấp lấy nhấp để rồi bắn vào trong rất nhiều tinh hoa. Lần này số lượng quá nhiều nên Mộ Thanh Loan bụng to lên như mang thai. A hát hát hát, em điên mất. Mộ Thanh Loan, Đường Long vẫn là giữ nguyên tư thế cắm con xê vào trong âm đạo mà bế Mộ Thanh Loan vào trong phòng tắm. Cậu cũng biết hiện tại Mộ Thanh Loan không có khí lực di chuyển cơ thể mình nên cậu thay nàng thanh tẩy cơ thể, đặc biệt là xử lý chất lỏng bên trong âm đạo mà mình lưu lại. Loan Nhi, phu quân bế về phòng cho nàng nghỉ ngơi. Nhờ vào phu quân. Mộ Thanh Loan trên mặt nở nụ cười thưởng thụ rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nàng tinh bì lực mẫn cũng là ngủ một giấc say. Đường Long thân hình thoát một cái đã biến mất đi mà khi xuất hiện đã ở trong phòng của Mộ Thanh Loan. Cậu nhẹ nhàng đặt Mộ Thanh Loan xuống giường rồi kéo chăn lên đắp lên cơ thể trần như nhộng của nàng, sau đó lặng lẽ rời đi. Đường Long chỉ vừa mới rời đi thì Mộ Thanh Loan cơ thể tỏa ra khí tức mãnh liệt, sau đó là liên tục đột phá mấy lần mới dừng lại. Mộ Thanh Loan trong cơ thể dược lực chưa có luyện hóa hết mà trải qua vận động mạnh cùng Đường Long nên cần có năng lượng bổ sung. Vừa lúc dược lực chưa có luyện hóa hết nên cũng thuận lợi cho nàng đột phá. Mộ Thanh Loan cũng là từ ngũ tinh đấu tông đạt đến bát tinh đấu tông. Cách chương.